Hồi thứ 94, Vũ Hương Hầu mượn tuyết phá Khương binh, Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt. Nhắc lại quân Ngụy núng thế quách hoài bảo Tào Chân, người Tây Khương vốn thần phục nước ta, từ đời Thái Tổ Hoàng đế họ đã tiến cống hàng năm đều đặn, đến Văn Hoàng đế lại gia ân huệ cho họ. Vậy nay ta giữ vững các nơi hiểm trở, rồi sai người theo đường nhỏ sang thẳng đất Khương cầu cứu, hứa kết hòa thân, ắt vua Khương khởi binh đánh úp mặt sau quân Thục. Bây giờ ta lại thúc đại binh đánh mạnh mặt trước, hai mặt giáp công thế nào chẳng đại thắng. Tào Chân nghe lời, sai người đi thâu ngày đêm, mang thư sang xứ Khương. Nói về quốc vương Tây Khương là Triệt Lý Cát, từ thời Tháo vẫn hàng năm dâng lễ tiến cống về triều. Nhà vua có một quan văn và một tướng võ phò giúp đắc lực. Quan văn là thừa tướng Nhã Đan, quan võ là nguyên soái Di Cát. Hôm ấy sứ Ngụy đem thư và vàng ngọc sang trước đến ra mắt Nhã Đan, đưa trình lễ vật, nói rõ việc cầu cứu. Nhã Đan mới dẫn vào diện kiến quốc vương, dâng thư và vàng ngọc. Triệt Lý Cát xem xong, bàn với các quan. Nhã Đan nói: chúng ta từ trước vẫn đi lại với nước Quỵ, nay Tào đô đốc cầu cứu lại hứa hòa thân, theo lẽ thật nên nhận lời. Triệt Lý Cát nghe theo, liền sai Nhã Đan cùng Diệt Cát nguyên soái khởi 25 vạn quân Khương. Các quân sĩ này đều giỏi đánh giáo đánh đao, bắn cung bắn nỏ, cao lớn vàm vỡ, lại sử dụng một thứ khí giới lợi hại là liện trùy sắc nặng, có gai tù tủa, tật lê phi trùy. Thêm vào đó là đoàn chiến xa bọc lá sắt, đinh đai vững chắc. Vận tải lương thực, quân khí với đồ lặt vặt thì dùng lạc đà và la lừa kéo xe. Đoàn này được gọi là Thiên Sa Binh. Nhã Đan, Diệt Cát bái biệt vua Khương, rồi kéo quân nhắm hướng Dương Bình Quang tiến đánh. Tướng Thục Dự Ải là Hàn Trinh, vội sai người đem văn thư cấp báo Khổng Minh. Ông liền hỏi các tướng: ai dám về đẩy lui quân Khương? Trương Bào, Quan Hưng cùng lên tiếng xin đi. Khổng Minh nói: hai người đi ta ngại không thông thuộc đường lối. Rồi gọi Mã Đại đến bảo: ngươi vốn biết rõ tính tình người Khương, lại từng sống ở xứ ấy lâu năm, nay hãy đi làm hướng đạo. Thế là ông điểm cho Đại 5 vạn tinh binh, sai đi cùng Quan, Trương. Ba tướng kéo quân lên đường, chỉ mấy ngày sau đã gặp quân Khương. Quan Hưng đem hơn 100 kỵ binh lên sườn núi quan sát, thấy đoàn thiết binh kéo hàng xe dài mà tiến, đầu đuôi liên lạc vững chắc, đi đến đâu thành trại đến đấy, trên các xe cắm đầy binh khí, trông như một bức thành sắt vậy. Hưng nhìn ngắm hồi lâu chẳng nghĩ được cái gì phá giặc, trở về trại bàn tính với Mã Đại, Trương Bào. Đại nói: hãy để ngày mai ra trận xem hư thực thế nào rồi sẽ bàn. Chú thích: tiếc thay, Mã Siêu mất rồi Mã Đại bó tay, chứ nếu thần quai thiên tướng quân còn sống, ắt quân Khương thấy mặt là lui ngay. Hết chú thích. Sáng hôm sau, chia binh ba đường, Quan Hưng đi giữa, Trương Bào bên tả, Mã Đại bên hữu, tiến thẳng sang trận Khương một loạt. Diệt Cát tay cầm trùy sắt, lưng đeo cung Bảo Diêu, thúc ngựa hung hăng ra cản. Quan Hưng dạy ba đạo quân cùng xông lên, bỗng thấy quân Khương rẽ hai bên, đoàn xe bắn như mưa. Quân Thục thua to, hai cánh quân Mã Đại, Trương Bào lui trước, còn cánh quân Trung ương bị quân Khương bao vây kín mít, đẩy dồn về góc Tây Bắc. Quan Hưng mắc vòng dây gắn sức tả xung hữu đột, vẫn không ra thoát. Đoàn thiết xa rầm rộ siết chặt thêm như bức thành vòng sắt. Quân Thục đầu đuôi không nhìn ngó được nhau. Quan Hưng liều mạng giọt bay ngựa ra phía hẻm núi, tìm đường chạy trốn. Dần dần trời xế bóng, bỗng thấy một đoàn quân cờ đen ồ ạt kéo đến như ong bay. Một tướng Tây Khương cầm trùy sắt dung lên hô lớn: tiểu tướng kia đừng chạy nữa, ta làm việc các nguyên soái đây. Quan Hưng thấy nguy quá, càng ra roi quốc ngựa phi gấp. Chợt thấy một cái ngòi rộng chắn ngang trước mặt. Hết đường trốn chạy, Hưng đành quay ngựa lại đánh nhau với Diệt Cát. Nhưng vì quân tàn thế cô, tinh thần rối loạn rồi, Hưng không chống nổi, lại phải chạy về phía ngòi. Diệt Cát đuổi đến, giơ cao trùy sắt giáng một nhát. Hưng ném mình tránh thoát, thì trùy đập trúng chân ngựa, ngựa lăn nhào xuống nước đánh tùng. Hưng đang hoảng sợ chế giới giữ dòng, bỗng lại nghe một tiếng ầm thứ hai. Diệt Cát phía sau ngạp giật cả người lẫn ngựa xuống mép bờ đánh khuỵt, rồi lăn ầm xuống nước. Hưng ngoi đầu nhìn lên, thấy trên bờ có một đại tướng đang dùng đao đuổi lui quân Khương. Hưng liền lội nhào tới, giơ đao chém Diệt Cát. Các quảng hồn tung mình giọt trên chỗ nước cạn chạy trốn. Quan Hưng bắt được con ngựa của Cát, dắt lên bờ, nắn sửa lại yên cương, cầm đao nhảy lên toan chạy đi, nhưng thấy viên tướng kia vẫn còn xua đuổi quân Khương. Hưng nghĩ thầm, người này cứu mạng cho mình, phải đến tạ ơn mới được. Bèn thúc người chạy theo. Gần tới nơi chỉ thấy trong đám mây mù thấp thoáng hiện hình một vị đại tướng quân lẫm liệt. Khuôn mặt như hai trái táo chắp, mắt phượng mày tầm, áo bào thanh thiên lồng giáp vàng chói lọi, cầm thanh long đao cưỡi ngựa xích thố, tay nhẹ vuốt chòm râu rất dài rất đẹp. Hưng bàng hoàng nhận ra là thân phụ mình là Quan Công, lòng hồi hộp lẫn kinh dị. Bỗng Quan Công trở tay về phía đông nam cất tiếng dục. Con mau mau chạy theo đường này, cha bảo hộ con về trại. Dứt lời biến mất. Hưng vội nhắm hướng đông nam ra roi phi gấp, chạy đến nửa đêm thì gặp một đoàn quân kéo đến. Nhìn kỹ ra thì Trương Bào. Bào hỏi Hưng, anh có thấy Bắc Hai không? Sao anh biết? Bào đáp, tôi đang bị quân Thiết Xa đuổi gấp, bỗng thấy bá phụ từ trên trời xa xuống, xua đuổi quân Khương. Giặc sợ hãi bỏ chạy lui, bá phụ mới trỏ tay nói, cháu hãy kéo theo đường này đến cứu con ta mau. Vì thế tôi đem quân đi tìm anh. Quan Hưng cũng kể lại việc cha mình hiển thánh vừa rồi. Cả hai cùng lấy làm lạ, rồi đem quân về trại. Mã Đại ra đón, bảo hai tướng rằng, không có kế gì phá được quân kia, vậy giờ tôi xin giữ vững trại sách, hai tướng quân phải về bẩm thừa tướng, để người định kế phá giặc mới xong. Hưng Bào nghe lời đi suốt đêm tới mặt trận ngụy, cấp báo Khổng Minh. Kể lại đầu đuôi chiến cuộc, Khổng Minh liền truyền Triệu Dân, Ngụy Diên đem hai cánh quân đi mai phục, trình đánh quân Ngụy bất thần kéo sang. Xong rồi mới điểm ba vạn quân đi cứu dân Bình Quang, đem theo Khương Duy, Trương Dực, Quan Hưng, Trương Bào. Khổng Minh thân chinh kéo đến trại Mã Đại, nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau ông lên gò cao quan sát, thấy đoàn quân Thiết Xa của giặc kéo đi rầm rộ, liên lạc vững chắc, người ngựa tung hoành, biểu diễn ra oai. Ông chặt lưỡi nói, phá quân này cũng chẳng khó gì. Bèn gọi Mã Đại Trương Dực tới chặn kính, cứ thế mà làm. Hai tướng lĩnh mẹo ra đi, ông mới hỏi Khương Duy. Bá ước có biết phá chiến xa không? Duy tươi cười bẩm nhỏ, giống rợ chỉ một mực cày khỏe thì biết sao nổi diều kế này. Khổng Minh cũng cười nói, thế là ngươi biết bụng ta rồi đấy. Hiện nay mây úa đầy trời, gió bất thổi gấp, trời sắp mưa tuyết, kế của ta dùng được rồi. Tiếp đó ông sai Quan Hưng Trương Bào đi mai phục, sai Khương Duy đem binh xuất chiến dặn rằng, hễ quân Thiết Xa tràn tới thì quay chạy về, trước cửa trại chỉ kéo cờ dựng quạt hư trương thanh thế, không để quân mã gì cả. Bây giờ là cuối tháng chạp, quân Tấn Thục chuẩn bị xong. Quả nhiên mưa tuyết đầy trời giáng xuống. Hôm ấy Khương Duy kéo quân ra trận, Diệt Cát kéo đoàn xe sắt hùng hổ tràn sang. Duy lập tức đổi tiền phong làm hậu đội, quay binh chạy về. Quân Khương đuổi đến gần, Khương Duy chạy vào cửa trước, rồi chạy xuyên qua trại ra cửa sau trốn mất. Quân Khương đuổi sát đến cửa trước xem ngóng, chỉ nghe tiếng đàn dìu dặt bên trong. Chú thích, nên ca bài Bạch Tuyết Thi để thưởng thức các cảnh đẹp lúc ấy. Hết chú thích. Bốn bề cắm cờ quạt hư trương, chẳng có người ngựa nào cả. Họ quay lại báo Diệt Cát. Các nghi hoặc trong lòng còn chưa dám tiếng thì Nhã Đan thừa tướng đến nơi bảo rằng, sợ quái gì, đây là quỷ kế Gia Cát Lượng, hư trương làm nghi binh mà, cứ đánh ngay đi. Diệt Cát sớm đến cửa trại, bỗng Khổng Minh xuất hiện, ôm cây đàn trèo lên cổ xe nhỏ, đem theo vài người, cưỡi ngựa chạy lui vào trại, rồi trốn qua lối sau. Quân Khương liền kéo ô vào trại, tràn qua phía sau, rồi đuổi đến tận cửa núi, thì thấp thoáng thấy cổ xe nhỏ chạy vào rừng cây mất hút. Nhã Đan lại bảo Diệt Cát, cái bộ quân mã thế kia dẫu có mai phục cũng chẳng đủ sợ. Bèn xua đại binh đuổi nữa, thì thấy Khương Duy đang kéo toán quân nhỏ chạy theo hàng dọc, tất cả trốn chạy trên vùng tuyết trắng bao la. Diệt Cát tức mình thúc quân đuổi gấp hơn. Bấy giờ đường lối quanh núi bị tuyết phủ dày đặc khắp cả, mặt đất trông bằng phẳng như cánh đồng. Quân Khương đang đuổi bỗng có tin báo, quân Thục xuất hiện phía sau từ rừng núi đổ ra chặn đường. Nhưng Nhã Đan gạt đi, dù có chút ít phục binh, đã có gì mà sợ. Thế là đoàn quân Thiết Xa rào rào lưới tuyết xông lên, chạy tràn rộng ra như bao vây quân Thục lần trước. Quân mã phía sau ào ạt tiến theo, bỗng nghe một loạt rầm rầm như trời sập đất long, đoàn chiến xa phía trước sa hết xuống hố sâu. Các lớp xe sau đang lướt cuồn cuộn như thác chảy, không sao hãm kịp, xô nhau dồn tới. Thôi thì lớp sa xuống hố, lớp đè lên trên. Quân Khương chết vô số. Người ngựa phía sau kinh hãi, vội quay chạy lui, thì bên tả có Quan Hưng đánh ra, bên hữu có Trương Bào đánh lại. Muôn tay cùng nỏ cùng bắn như mưa. Mặt sau thì Khương Duy, Mã Đại, Trương Dực kéo quân ba đường đuổi đến. Quân Khương náo loạn. Diệt Cát nguyên soái quá nguy, đành liều trông về phía hẻm núi chạy trốn. Thì đụng phải Quan Hưng. Hai ngựa mới chồm qua một hiệp, Hưng đã quát lớn một tiếng, tay dùng đao chém Diệt Cát bay đầu. Thư tướng Nhã Đan thì bị Mã Đại bắt sống. Quân Khương bỏ trốn tan quan, quân Thục đánh giết tơi bời. Đại thắng rồi lần lượt kéo về trại lớn. Khổng Minh lên trướng ngồi, Mã Đại giải Nhã Đan vào nạp. Khổng Minh vội quát võ sĩ cởi trói cho Đan, lại ban rượu cho uống để hú vía. Rồi ông lấy lời ngọt ngào phủ dụ. Chú thích, dùng võ chưa đủ, phải dùng văn nữa, hết chú thích. Nhã Đan cảm đức có vẻ hối hận, Khổng Minh nói. Chú thượng ta là hoàng đế nhà Đại Hán, sai ta xuất sư khôi phục Trung Nguyên, sao ngươi lại đi giúp giặc? Nay ta tha cho về, hãy nói cho chủ nhà ngươi biết rằng, nước ta với nước ngươi là chỗ lân bang, từ nay kết thề thông hiếu mãi mãi, chớ nghe lời quân phản tặc xúi xỉm nữa, nghe chưa? Rồi truyền đem hết thảy tù binh Tây Khương, cùng xe ngựa khí giới giao lại Nhã Đan, thả cho về nước. Ai nấy cảm kích, cúi đầu lạy tạ mà về. Hết mối lo Tây Khương, Khổng Minh lại đem ba quân trở ra trại lớn Kỳ Sơn, cho Quan Hưng, Trương Bào đi trước. Một mặt sai người về thành đô dâng biểu báo tin thắng trận, nói về tướng Ngụy Tào Chân đang mong ngóng tin tức quân Khương, bỗng thám mã về báo, quân Thục đã nhổ trại lên đường. Quách Hoài hớn hở nói, vì quân Khương đánh phá nên chúng phải lui đấy. Bèn mời Tào Chân chia binh hai đường đuổi đánh. Trước mặt thấy quân Thục xô nhau chạy rối loạn, quân Ngụy hăm hở đuổi theo. Tướng tiên phong Tào Tuân đang truy kích bỗng nghe tiếng trống thúc vang trời. Một cánh quân đổ ra, đại tướng dẫn đầu chính là Ngụy Diên, múa đào nạt lớn. Phản tặc, đừng chạy! Tào Tuân kinh hãi dục ngựa vào giao phong, nhưng mới được ba hiệp đã bị Diên chém rụng đầu xuống đất. Phó tiên phong Chu Tán ở ngã kia đang hùng hổ tiến binh, cũng giật mình bủng rủng. Trống trận nổi lên bất ngờ, một đoạn phục binh đánh thốc ra, đại tướng chỉ huy chính là Triệu Vân. Tán trở tay không kịp, bị Dân đâm một giáo chết lăn xuống chân ngựa. Tào Chân Quách Hoài nghe hai đạo tiên phong cùng thua cả thì giật mình toan thu binh về. Nhưng tiếng hò reo đã nổi dậy phía sau. Chiên khua trống thúc gian dậy. Quan Hưng Trương Bào kéo hai cánh quân phục đổ ra chặn mặt sau, rồi dây Tào Chân Quách Hoài vào giữa mà đánh giết tơi bời một trận. Tào Quách liều chết mở đường máu thoát dây, kéo một lũ tàn binh mà chạy. Quân Thục toàn thắng, đuổi đánh mãi tới bờ sông Dị, cướp luôn được dinh trại Ngụy. Tào Chân thiệt mất hai tướng tiên phong, thương xót vô cùng, chỉ còn biết dâng biểu về triều xin quân tướng cứu viện. Hôm ấy vương Ngụy Tào Duệ ra ngự triều, cẩn thận tâu rằng: Đại đô đốc Tào Tử Đan thua quân Thục luôn mấy trận, thiệt mất hai tướng tiên phong, quân mã Tây Khương trợ chiến lại bị tổn hàm vô số, tình thế nguy cấp lắm, phải dâng biểu cầu cứu, mong bệ hạ quyết định. Tào Duệ sợ hãi, rồi hỏi quần thần làm cách nào chống giặc. Qua hầm tàu, phen này bệ hạ cần ngự giá thân chinh, đại hội chư hầu để ai nấy hết lòng dân mệnh đánh giặc thì mới đuổi được quân Thục. Không làm thế rủi Tràng An thất thủ thì Quan Trung nguy mất. Duệ chưa kịp phán thì thái phó Chung Do tâu rằng: Phàm làm tướng phải hiểu biết hơn người mới chế ngự được người. Tôn Tử có nói biết người biết mình trăm trận đánh trăm trận thắng. Nay thần nghĩ rằng Tào Tử Đan tuy dùng binh đã lâu, vẫn không phải là đối thủ ngang tài với Gia Cát Lượng. Vậy thần xin đem tính mạng toàn gia mà bảo cử một người đẩy lui được quân Thục. Chú thích: Giống như Hám Trạch bảo đảm Lục Tốn. Hết chú thích. Duệ phán: Khanh là đại lão nguyên thần, thì thấy ai là hiền sĩ có thể đánh lui quân Thục, cứ mau tìm đến đây, chia múa lò với trẫm. Chung Do tâu: Trước kia Gia Cát Lượng toan đem quân phạm cõi, sợ có người ấy nên phải bày mưu phao đồn người ấy làm phản, để bệ hạ nghi ngờ mà trừ bỏ đi, Lượng mới dám ồ ạt tiếng đánh. Nay bệ hạ dùng người ấy, ắt Lượng phải lui quân. Người ấy là ai? Muôn tâu, đó là cựu phiêu kỵ đại tướng quân Từ Mã Ý. Duệ thở dài nói, việc ấy trẫm cũng lấy làm hối. Thế hiện nay Trọng Đạt ở đâu? Gần đây nghe Trọng Đạt vẫn dưỡng nhàn ở Quyển Thành. Duệ liền giáng chiếu, sai sứ cầm cờ tiết đến Quyển Thành, phục chức cũ cho Tư Mã Ý, lại phong làm Bình Tây Đô Đốc, điều động các lộ quân mã Nam Dương kéo đi Tràng An cự địch. Rồi Duệ ngự giá thân chinh, truyền cho Ý đúng ngày kéo đến hội họp. Sứ giả đi gấp ngày đêm tới Quyển Thành, truyền chiếu. Về phần Khổng Minh, từ ngày ra quân đánh trận nào thắng trận ấy, lòng rất vui mừng. Hôm ấy đang họp các tướng trong trại lớn Kỳ Sơn bàn việc, bỗng có tin báo. Quan trấn thủ Vĩnh An là Lý Nghiêm, sai con là Lý Phong tìm đến bái kiến thừa tướng. Khổng Minh giật mình, nghi sợ Đông Ngô xâm phạm gì chăng, vội gọi ngay vào trướng hỏi, nhưng Lý Phong nói. Bẩm thừa tướng, tôi vâng lệnh Gia Nghiêm đến báo một tin mừng. Tin mừng gì thế? Bẩm, trước kia Mạnh Đạt hàng ngụy, chẳng qua là tình thế bất đắc dĩ. Lúc ấy Tàu Phi cảm công mến tài ban cho ngự quý xe sang, vàng ngọc gấm dốc. Nhiều lần ra vào được ngồi cùng xe loan, được phong làm tán kỵ, thượng thị, lĩnh tân thành thái thú, trấn thủ các vùng thượng dung, kim thành, được Phi đem hết mọi việc miền Tây Nam quỷ thác. Sau Tàu Phi chết, Tàu Duệ lên ngôi, trong triều nhiều người ghen ghét với Đạt. Đạt ngày đêm lo lắng không yên, thường bảo nhỏ các bộ tướng rằng, ta là tướng thục, chẳng qua tình thế bức bách mà đến thế này. Đạt đã mấy lần cho người tâm phúc mang thư tới gặp cha tôi, nhờ sớm tối bẩm rõ nỗi lòng với thừa tướng. Hồi Dương Ngụy cử năm đạo binh đánh Tây Xuyên, Đạt đã cố ý quay về với cố quốc. Nay ở Tân Thành, nghe tin thừa tướng ra quân, Đạt muốn khởi quân mã ba xứ Kim Thành, Tân Thành và Thượng Dung, dừng cờ cử nghĩa ngay tại đấy, rồi kéo quân thẳng tới đánh chiếm Lạc Dương. Thừa tướng thì chiếm Tràng An. Thế là bình định cả hai kinh, khôi phục toàn thể thiên hạ. Chú thích, được thế thì phúc lớn cho nhà Hán, thỏa nguyện bình sinh của Ngọa Long tiên sinh còn gì. Hết chú thích. Hiện tôi có dẫn người đưa thư tới đây, và nhân thể xin trình tất cả những thư từ của Đạt gửi cha tôi từ trước đến nay để thừa tướng liệu định. Khổng Minh nghe tin vô cùng mừng rỡ, hậu thưởng cho Lý Phong, rồi gấp rút lo việc thông tin tức với Mạnh Đạt. Chợt có tin báo, Vua Ngụy Tào Duệ đã ngự giá đem binh ra Tràng An, một mặt hà chiếu phục chức cho Tư Mã Ý, gia phong làm Bình Tây Đô Đốc, sai khởi quân mã các xứ Nam Dương kéo tới hội họp ở Tràng An. Khổng Minh nghe báo giật nảy mình, bồn chồn lo sợ. Tham quân mà thốc hỏi, cái hạng như Tào Duệ bỏ kể làm gì? Nếu nó thân chinh tới Tràng An, thừa tướng có thể bắt sống, có gì mà lo? Ta có ngại gì Tào Duệ, chỉ mỗi một Tư Mã Ý đấy thôi. Nay Mạnh Đạt sắp khởi đại sự, mà gặp tay Ý thì việc thất bại mất. Đạt không phải tay đối thủ với Ý, ắt bị nó bắt. Mạnh Đạt chết thì ta không dễ gì chiếm được Trung Nguyên. Mã thốc khuyên, thế thì thừa tướng mau viết thư gửi Mạnh Đạt dặn y đề phòng ngay đi. Khổng Minh nghe lời, lập tức viết thư sai người phi ngựa suốt ngày đêm đem đến Mạnh Đạt. Nói về Mạnh Đạt ở Tân Thành, hôm ấy đang mong ngóng tin Khổng Minh hồi đáp, thì người tâm phúc trở về trình lá thư, mở ra xem, thấy phần chính như sau. Vừa nhận được thư, biết ông có lòng trung nghĩa, không quên tình cũ nước xưa, lòng tôi rất sung sướng. Nếu việc lớn nay mai thành công thì ông là vị đệ nhất công thần trung hưng nhà Hán vậy. Nhưng mong ông phải hết sức cẩn mật, chớ dễ dãi phó thác cho ai, phải thận trọng và coi chừng các bạn đồng liêu. Vì vừa đây Tào Duệ đã phục chức cho Tư Mã Ý, sai khởi binh mã Quyển Lạc kéo đi. Nếu biết tin ông cử sự, ắt ý kéo đến đánh ông trước, phải định kế dạng toàn mà đề phòng, chớ coi làm thường mà mang dạ. Mạnh Đạt xem xong bật cười nói, người ta vẫn nói Khổng Minh quá cẩn thận, nay xét việc này quả đúng như thế. Bèn viết thư trả lời, sai người đem đến Kỳ Sơn để Khổng Minh yên dạ. Khổng Minh tiếp tin, cho sứ giả vào, mở thư xem thấy đại lược rằng. Vừa tiếp được lời dạy bảo của thừa tướng, Đạt đâu dám trở nải, nhưng thiết nghĩ việc Tư Mã Ý được cầm quân chẳng đáng sợ đâu. Quyển Thành cách Lạc Dương đến 800 dặm, rồi trở lại Tân Thành, đường xa đến 1.200 dặm. Nếu Tư Mã Ý biết Đạt này cử sự, thì phải dâng biểu tâu báo Vua Ngụy trước. Biểu đi chiếu lại sẽ mất một tháng là mau. Trong thời gian ấy thì tôi đã bố trí thành trì vững chắc. Các tướng thân tín đã đem ba quân chặn giữ các nơi hiểm yếu. Tư Mã Ý kéo đến tôi còn sợ gì? Xin thừa tướng cứ quan tâm đợi nghe báo tiệp. Khổng Minh xem qua kinh hãi, ném lá thư xuống đất, dậm chân vỗ gối mà kêu lên. Mạnh Đạt chết vào tay Tư Mã Ý rồi. Mã Thốc hỏi cớ làm sao, Khổng Minh nói. Binh pháp có dạy, đánh kẻ không phòng bị thừa lúc xuất kỳ bất ý. Lẽ nào một tướng giỏi lại chịu để dằn dai một tháng? Tào Duệ đã hủy việc binh cho Tư Mã Ý, thì nghe ở đâu có giặc, nó cứ đánh ngay. cần gì phải biểu tấu nhà đời mệnh vua. Tư Mã Ý biết tin Mạnh Đạt làm phản, ắt chỉ trong vòng 10 ngày, hắn đã kéo quân đến nơi, Đạt trở tay sao kịp nữa. Các tướng đều hiểu ra, Khổng Minh lập tức chục người tâm phúc của Đạt về ngay và trao cho mấy dòng thư vắn tắt rằng, nếu chưa khởi sự thì hãy giữ thật kín, chớ nói hở cho các đồng sự biết vội, họ biết họ phản mình thì việc lớn hỏng mất. Sứ giả bái biệt, lên đường về Tân Thành gấp rút. Nói về Tư Mã Ý, từ ngày bị cách chức và nằm nhà ở Nguyễn Thành, mỗi khi nghe quân Ngụy bị quân Thục đánh bại, cứ ngửa mặt lên trời mà thở dài. Con trưởng là Tư Mã Sư, tự là Tử Nguyên, con thứ là Tư Mã Chiêu, tự là Tử Thượng, đều có chí lớn, thông hiểu binh thư. Hôm ấy hai anh em đứng bên cạnh, thấy cha cứ thở dài áo não, thì cùng hỏi, vì sao phụ thân buồn bã thế? Các con đâu có biết việc lớn quốc gia. Tư Mã Sư hỏi, có phải vì Ngụy Chúa không dùng nên cha buồn? Tư Mã Chiêu cười nói, thế nào nay mai lại chẳng có chiếu đến triệu phụ thân? Chú thích, cậu hai giỏi hơn anh, hơn cha, hết chú thích. Quả nhiên hôm sau, có thiên sứ cầm cờ tiết đến tuyên chiếu. Tư Mã Ý bái mệnh xong, liền điều động các lộ binh mã Nguyễn Thành. Chợt nghe báo, quan thái thú Kim Thành là thân nghi sai người nhà đến xin ý kiến để báo việc cơ mật. Ý cho gọi vào nhà kính hỏi. Người ấy kể rành rẽ việc Mạnh Đạt mưu phản, có cả Lý Phụ là tướng tâm phúc của Đạt và Đặng Hiền là cháu gọi Đạt bằng cậu, hai người xin đến thú tội trước. Chú thích, đời Tam Quốc có hai Đặng Hiền, một là tướng Tây Xuyên bị Hoàng Trung giết chết, một là bộ hạ của Mạnh Đạt. Hết chú thích. Ý nghe xong, đặt tay lên trán hồi hộp nói, đây là phúc lớn của Hoàng thượng ta. Gia Cát Lượng kéo quân ra Kỳ Sơn đánh phá nguy cấp, trong triều ngoài quận ai nấy sợ tan hồn. Này thiên tử bất đắc dĩ phải ngự ra Tràng An, nếu không kịp thời dùng ta thì Mạnh Đạt nổi dậy giúp giặc, hai kinh đều hỏng cả. Thằng giặc ấy ắt thông mưu với Gia Cát Lượng, ta phải bắt nó trước. Nó bị diệt rồi, tự khắc Gia Cát Lượng phải sợ lui binh. Tư Mã Sư nói, phụ thân nên viết biểu tâu thiên tử ngay đi. Ý nói, nếu dân biểu rồi đợi thánh chỉ, thì biểu đi chứ về, mất đến một tháng, bây giờ còn cứu sao kịp. Liền truyền lệnh cho quân mã khởi hành cấp tốc, cứ đường đất hai ngày phải đi gấp trong một ngày, ai chậm trễ là bị chém. Một mặt sai tham quân Lương Kỳ đem tờ hịch đến Tân Thành, truyền cho Mạnh Đạt chuẩn bị binh mã đi cự Thục, để Đạt khỏi nghi ngờ. Lương Kỳ đi trước, Ý thúc quân đi sau. Đi được hai ngày đến một chân núi, thấy một đoàn quân kéo ra, đó là hữu tướng quân Từ Quảng. Quảng xuống ngựa tới ra mắt Ý và hỏi. Quân Thục đánh Tần Xuyên tối nguy cấp, thiên tử phải ngự giá thương chinh ra Tràng An cự địch, đô đốc lại kéo quân đi đâu thế này? Ý bảo nhỏ cho biết, nay Mạnh Đạt làm phản, tôi phải đến bắt nó. Quảng nói, nếu vậy tôi xin đi tiên phong. Ý mừng lắm, họp binh làm một, Quảng đi tiền bộ, Ý ở trung quân, hai con đi áp hậu. Qua hai ngày nữa thì toán Tiểu Mã ở tiền quân bắt gặp người thân tín của Mạnh Đạt, khám mình thấy lá thư của Khổng Minh, liền điều tới trình Tư Mã Ý. Ý nạt người ấy rằng, ta không bỏ giết ngươi, ngươi muốn sống phải kẻ đầu đuôi cho thật. Người ấy sợ hãi, đành đem việc Mạnh Đạt với Khổng Minh mưu tính, thư đi từ lại, kể hết ra. Ý mở lá thư Khổng Minh ra, xem giật nảy mình than rằng. Những người hiểu biết trên đời ý kiến thật giống nhau, mưu cơ của ta và Cát Lượng đã biết trước. May nhờ Hồng Phúc Thiên Tử mới bắt được tin này, giờ thì Mạnh Đạt chẳng dở nổi trò gì nữa rồi. Bèn thôi thúc ba quân tiến gấp. Nói về Mạnh Đạt ở Tân Thành, đã thông tin đến Thái Thú Kim Thành là Thân Nghi và Thái Thú Thượng Dung là Thân Đam, hẹn ngày khởi sự. Đam với Nghi giả vờ nhận lời làm nội ứng khi quân Thục kéo đến, và ngày ngày điều luyện quân mã, nhưng báo với Đạt rằng, vì quân khí lương thảo chưa lo đầy đủ, chưa dám hẹn đúng ngày giờ. Đạt tin hai người không nghi ngại gì cả. Hôm ấy bỗng nghe báo, có tham quân Lương Kỳ tìm đến. Đạt đón vào thành, Kỳ đưa bản tướng lệnh của Tư Mã Ý ra rồi nói. Nay Tư Mã Đô Đốc dân chiếu thiên tử khởi các lộ quân Quyển Lạc đi để lui quân Thục. Vậy thái thú hãy tụ tập binh mã bản bộ để sẵn sàng chờ lệnh điều khiển. Đạt hỏi, ngày nào Đô Đốc lên đường? Lúc này có lẽ Đô Đốc đã rời Quyển Thành kéo đi Tràng An. Đạt mừng thầm trong lòng, việc lớn của ta xong rồi. Bèn bày tiệc đãi Lương Kỳ. Tiệc tang tiễn chân ra ngoài thành, rồi lập tức báo cho Thân Đàm, Thân Nghi. Ngày hôm sau khởi sự, bỏ cờ ngụy, trương cờ Đại Hán, kéo các lộ quân mã thẳng tới đánh chiếm Lạc Dương. Còn đang sửa soạn, bỗng quân cấp báo. Phía ngoài thành các bụi tung trời, không hiểu quân nào kéo đến. Đạt trèo lên thành trông ra, thấy một đoàn quân hùng hổ xuất hiện, với lá cờ hiệu Hữu Tướng Quân Từ Quảng, đang chạy như gió cuốn đến chân thành. Đạt kinh hãi vừa truyền rút ngược cầu treo, đóng cửa phòng giữ. Bấy giờ ngựa Từ Quảng đang phi nhanh như gió, không kìm hãm, chạy quá đà vào sát bờ hào. Quảng ngửa mặt kêu lớn lên rằng: "Phản tặc Mạnh Đạt, mau mau hàng đi!" Đạt nổi giận, dương cung bắn xuống một phát trúng giữa mặt Từ Quảng. Chú thích: chết quan chết ức, đương đầu quanh liệt với quan Dân Trường mà ngày nay bị Mạnh Đạt bắn chết. Hết chú thích. Quảng ngã ngựa, các tướng ngụy xúm tới cứu. Quân trên thành bắn xuống như mưa, quân ngụy phải lùi ra xa chạy. Đạt đang toan mở cửa đuổi đánh, bỗng thấy bốn phía cờ bay rập đất. Người ngựa ào ào kéo đến như nước dở bờ. Tư Mã Ý đem quân đến, Đạt mới ngửa mặt lên trời than rằng: quả đúng như Khổng Minh liệu tính. Thế là đành đóng cửa cố thủ. Còn Từ Quảng bị Đạt bắn trúng trán, được quân ngụy giật về trại, nhổ mũi tên ra, gọi thầy thuốc cứu chữa. Nhưng đến tối hôm ấy thì Quảng chết, thọ được 59 tuổi. Chú thích: không ngờ Mạnh Đạt lại báo thù cho Quang Bình. Hết chú thích. Tư Mã Ý sai người hộ tống quan tài về Lạc Dương an táng. Hôm sau Mạnh Đạt lên thành nhìn ra, thấy quân ngụy bao bọc bốn mặt, trùng trùng điệp điệp như biển người, dòng dây kín mít như dành đại sắt. Đạt ngồi đứng không yên, lo sợ nghi ngờ, còn chưa biết tính sao, bỗng nghe báo có hai đạo quân kéo đến ngoài thành, cờ hiệu là Thân Nghi, Thân Đam. Đạt cứ tưởng diện binh tới cứu, vội mở toan cửa thành đem quân ra tiếp ứng. Ra đến nơi, bỗng Thân Đam, Thân Nghi trở mặt mắng lớn: phản tặc, đừng chạy nữa, mau mau xuống ngựa chịu trói. Đạt thấy sự biến, quay ngựa chạy về thành, nhưng bỗng thấy cung tên bắn xuống loạn xạ. Lý Phụ, Đặng Hiền đứng trên thành mắng lớn: bọn ta đã dâng thành cho đô đốc rồi. Đạt vội bỏ thành cướp đường mà chạy. Thân Đam đuổi riết. Đạt một ngựa trở tay không kịp, bị Đam đâm theo một giáo chết lăn xuống đất. Chú thích: ai ngờ Thân Đam lại báo thù cho Lưu Phong. Hết chú thích. Cắt lấy thủ cấp bêu đầu ngọn giáo. Quân Đạt đều hàng cả. Lý Phụ, Đặng Hiền mở toan bốn cửa đón Tư Mã Ý vào thành. Phủ dụ nhân dân, quý lão quân sĩ xong, Ý sai người dân biểu về tâu Tào Duệ. Duệ rất mừng, truyền đem đầu Mạnh Đạt về Lạc Dương bêu ra ngoài chợ, giao phong quan tước cho Thân Đam, Thân Nghi, sai đi theo Tư Mã Ý tiến quân, lại cho Lý Phụ, Đặng Hiền trấn thủ Tân Thành, Thượng Dung. Tư Mã Ý kéo quân đến phía ngoài Tràng An hạ trại, rồi vào thành bái kiến Du Ngụy. Tào Duệ mừng hớn hở phán: vì không sáng suốt chốc lát, trẫm mắc lầm kế phản gián, hối thì đã muộn. Nay Mạnh Đạt làm phản, nếu không có Khanh trừng trị kịp thời, ắt hai kinh đều hỏng mất. Chú thích: nhưng có Khanh giấy vào diệt binh thì hai kinh sau này cũng hỏng. Duệ khen Ý làm độc giả nhớ tới lời Hiến Đế khen Tào Tháo khi Tháo đánh Lý Thôi, Quách Tỵ để cứu vua. Hết chú thích. Ý tâu: thần nghe Thân Nghi mật báo việc Mạnh Đạt mưu phản, Ý những muốn dân biểu tâu bệ hạ trước đã, nhưng lại sợ biểu đi chiếu lại chậm trễ nên không kịp đợi thánh chỉ, đem quân đi suốt đêm đến Tân Thành, nếu đợi đầy đủ thì mắc mẹo Gia Cát Lượng rồi. Tâu rồi lấy lá mật thư của Khổng Minh hồi đáp Mạnh Đạt dâng lên. Tào Duệ xem xong vô cùng mừng rỡ phán rằng: học thức của Khanh còn hơn cả Tôn Ngô, dạy trẫm cho Khanh cặp dứt vàng, từ nay gặp việc cơ mật quan trọng khỏi phải tâu trước, cứ tiện nghi hành sự. Rồi sai Ý đem quân ra quan ải cự thục. Ý tâu: thần xin cử một đại tướng xứng đáng làm tiên phong. Duệ hỏi là người nào? Ý tâu: Hữu Tướng Quân Trương Cáp có thể đương trách nhiệm này. Chính trẫm cũng đang muốn dùng Ý đấy, bèn cho Cáp làm tiền bộ tiên phong. Ý cùng Cáp kéo quân tới Tràng An đi đánh quân Thục. Đó chính là đã có mưu thần thông chiến pháp, lại thêm mãnh tướng giúp binh quay. Chưa biết tài Tư Mã chọi với trí Khổng Minh ra sao, xin xem hồi sau. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Mấy hồi trong quyển này có những việc trong phản tương nhân, bất tương phản mà tương nhân, rồi tương loại tương nhân, bất tương loại mà tương nhân, với những phục bút, ứng bút qua cả chục hồi, liên lạc thật chặt chẽ. Vua Rợ Samakha giúp Thục mà vua Rợ mang chống Thục. Tàu Phi mượn quân Rợ Khương, Tàu Chân cũng mượn Rợ Khương. Mã Siêu còn sống, vua Khương là Kha Tỷ Năng không dám đánh Thục. Mã Siêu chết rồi, vua Khương là Triệt Lý Cát dám đánh Thục. Khổng Minh thả Mạnh Hoạch 6 lần, Hoạch chưa chịu phục. Khổng Minh mới tha Nhã Đan 1 lần, Đan đã phục ngay. Trước khi Mạnh Đạt gửi thư cho Lý Nghiêm, Nghiêm đã có thư khuyên Đạt. Trước khi Thân Nghi giúp Tư Mã Ý giết Đạt, Đạt đã thông mưu với Thân Nghi để phản Lưu Phong. Mấy đoạn truyện Tam Quốc được kết cấu chí diệu vậy. Hồi nay Quan Công thình lình hiển thánh, thế mà đầu Diệt Cát nguyên soái không rụng vì lưỡi Thanh Long đao trong đám mây, lại rụng vì lưỡi Thanh Long đao trong tay Quan Hưng. Quân Khương không tan vì Qua Linh Quan Công mà tan vì mưu kế Khổng Minh. Thế mới biết truyện Tam Quốc chết diệt người không như truyện Tây Du Ký, rặc chết diệt thần thông biến quá, gặp cản trở nào phép thần cũng phá được ngay. Tây Du, Thủy Hử đều không cứ vào chính sử nên kém xa Tam Quốc vậy. Sau khi bình mang, Khổng Minh lại bình Khương. Trước đốt tàn giáp mây, sau chôn xe sắt. Trước khi đánh Ngụy, đốt giặc rợ, lửa cháy ngất trời. Lúc đang đánh Ngụy, chôn giặc rợ, tuyết trắng xóa mặt đất. Đốt giặc phải dùng toàn lực suốt nửa tháng, chôn giặc chỉ cần lập kế nhỏ trong vòng một ngày. Khi tả tường tận, lúc kể sơ lược, khi kể dài, khi rút ngắn, dằn Tam Quốc không trùng phức hoặc điệp ý bao giờ. Nhà Ngụy không dùng Tư Mã Ý thì Mạnh Đạt không chết. Đạt không chết thì Đông Đô, Tây Đô bị chiếm, Hai Kinh bị chiếm thì họ Tào bị diệt. Họ Tào nhờ công Tư Mã Ý mà bền dậy. Tuy nhiên, việc Tư Mã Ý cứu Tào chính là cái ngòi Tư Mã Ý cướp Tào. Tào dùng ý chống Hán, cũng như chống Hùm cửa trước, rước sói vào cửa sau. Hồi nay cái chuyện ý được cầm binh quyền trở lại, lại kể trí thông minh và chí lớn của sư, Chiêu, ấy là dẫn cái điềm nhà Ngụy mất nước dậy. Công cuộc khôi phục thiên hạ của nhà Thục Hán trước hết bị hỏng vì việc thất thủ Kinh Châu, rồi lại hỏng vì mất Thượng Dung. Kinh Châu còn thì có thể do đó mà đánh lấy Tương Phàn. Thượng Dung không mất thì có thể do đó mà chiếm Quyển Lạc. Cái lúc Quan Công rời Kinh Châu kéo đi đánh Ngụy, nếu trong Thục cho một thượng tướng ra thay giữ Kinh Châu thì đâu đến nỗi mất. Cái lúc Mạnh Đạt sợ bỏ Thượng Dung chạy sang hàng Ngụy, nếu trong Thục cho một thượng tướng ra giữ ngay Lý Thượng Dung thì đâu có mất. Thế mà Tiên Chúa với Khổng Minh đều không nghĩ đến, phải chăng vì số trời? Cái hồi Tiên Chúa đánh Hào Đình Đông Ngô chí nguy, Tôn Quyền đã xin trả Kinh Châu, mà xin quà, nếu Tiên Chúa đừng cự tuyệt thì Kinh Châu mất mà lại còn. Cái lúc Khổng Minh vừa ra Kỳ Sơn, Mạnh Đạt muốn dâng Thượng Dung, nếu Từ Mã Ý không biết chuyện thì Thượng Dung tuy mất sau vẫn lấy lại được. Thế mà Tiên Chúa cự tuyệt Đông Ngô, Tư Mã Ý lại biết mưu Mạnh Đạt, thì quả thật là trời không tự nhà Hán nữa vậy.